One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9. Hải quân đến, thật là Nami. Zoro trong lòng mừng như điên không ngớt. Cái này nhìn như mảnh mai nữ hài, nội tâm lại cường đại dị thường. Vì cứu vớt Kokoyashi thôn, bị ép cùng A Long đoàn hải tặc ký 100 triệu berry khế ước bán thân ước. Nami nhẫn nhục phụ trọng, còn tuổi nhỏ mà bắt đầu chung quanh trộm đạo, nhận hết khi dễ. Người khác vẫn còn ở phụ mẫu trong lòng làm nũng thời điểm, nàng đã một mình chống lên toàn bộ Kokoyashi thôn hy vọng. Nhìn như ham tiền như mạng, thậm chí có chút không chọn thủ đoạn, nhưng trên thực tế nàng lại cực kỳ đáng giá tôn kính. Khổ cho của nàng đau nhức, nàng thừa nhận ủy khuất, được bao nhiêu người có thể lĩnh hội đây? Cô gái này, có một viên cường đại lại hiền lành nội tâm. Yên tâm, ta không phải tới bắt ngươi. Nếu bơi thuyền là ngươi lấy được trước, để cho ngươi đi. Zoro vừa nói, dùng có chứa kinh y ánh mắt nhìn Nami liếc mắt, xoay người đường cũ trở về. Trên thuyền trưởng cùng bọn thật là ngươi giết sao? Nami lại nhịn không được tò mò hỏi một câu. Ừ, nhàn nhạt đáp lại một chữ. Zoro tiếp tục cất bước rời đi. Ngươi đợi một chút, ngươi tại sao muốn sát nhân? Lẽ nào ngươi là hải tặc sao? Không phải, Nami mới vừa thả lỏng một hơi. Vậy mà Zoro nói tiếp, bất quá, rất nhanh thì đúng rồi. Trong lời nói còn lộ ra một tia tự đắc hưng phấn. Tựa hồ như hải tặc là một kiện cực kỳ tự hào, rất đáng giá kiêu ngạo sự tình. Ngươi dĩ nhiên đắm mình. Mặc kệ ngươi, thở phì phò vừa nói. Nami dùng sức chân đạp chân ga, nắm chặt phương hướng, theo một hồi mô tô chạy ông minh âm, bơi thuyền vèo một cái, như rời dây cung mũi tên nhọn giống nhau giống như bay vọt ra ngoài. Ngươi thật giống như còn chưa mở cửa khoang đâu. Vừa nói, Zoro dùng sức vung ra một kiếm, cường lực chạm kích một cái đem đi thông mặt biển cửa khoang chém thành hai nửa. Nếu không, Nami bơi thuyền cần phải đến cái xe ngưỡng người lật. Người này, xem ra cũng không xấu a. Nami cảm kích quay đầu nhìn thoáng qua Zoro. Bất quá hắn lại muốn đi làm hải tặc. Hành, hải tặc ở Nami trong lòng là nàng không cách nào vuốt lên vết thương. Vừa nghĩ tới hải tặc, Nami não hải liền lóe lên vài cái làm nàng cảm thấy sợ hãi và không giúp cường đại thân ảnh đó. Chính là xưng bá Đông Hải thực lực cường hãn Ác Long đoàn hải tặc. Ai, thuyền nhỏ không có, hải quân tới, ta nên làm cái gì bây giờ? Đem bơi thuyền nhường cho Nami. Zoro tự mình ngược lại gãi ra đầu rầu rĩ. Tiểu thâu miêu Nami, người đã chạy không được. Mau mau dừng lại, nếu không, chúng ta liền muốn phát động pháo kích. Xa xa hải quân cầm microphone hướng về phía trốn chạy Nami bắt đầu rồi kêu gọi. Zoro lấy làm kinh hãi. Thì ra chiếc này quân hạm là hướng về phía Nami tới. Còn tưởng rằng là tới bắt mình đây. Nami chung quanh ăn cắp. Mấy năm xuống tới, bị nàng lấy trộm tài bảo. Đã vượt qua cân nhắc nghìn vạn berry. Sớm đã đưa tới hải quân coi trọng. Chiếc thuyền này chính là vì đuổi bắt nàng tới. Bánh lái, hướng quân hạm vị trí bắt đầu hết tốc lực tiến về phía trước. Cho ta đụng tới, Zoro bất chấp suy nghĩ nhiều, vội vàng vọt vào thương thuyền khoang điều khiển, hướng ở lái thuyền thủy đoàn đe dọa nói. Không được, đây chính là hải quân ngồi quân hạm A. Đụng quân hạm, liền bằng khiêu khích thế giới chính phủ. Hậu quả rất nghiêm trọng. Xảy ra chuyện, chúng ta có thể đảm nhận đợi không nổi A. Zoro lười lời nói nhảm, trực tiếp rút ra bảo kiếm bên hông. Tà mị cười lạnh nói, cái này có thể hay không tha thứ lên. Rét căm căm mũi kiếm gác ở trên cổ. Hàn ý lạnh như băng để buồng lái này tài công chính toát ra mồ hôi lạnh. Nhìn Zoro ánh mắt tràn đầy sát ý. Rốt cuộc chịu thua như gà mổ thóc vội vàng gật đầu đáp ứng nói, gánh lên. Gánh chịu nổi, tuy là đụng quân hạm hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng là không nghe Zoro mệnh lệnh, nơi đây ai cũng sống không được. Nami tự nhiên không muốn bị hải quân bắt lại. Ăn cắp mặc dù không coi là tội lớn, nhưng là ăn cắp cân nhắc nghìn vạn berry. tính chất khả năng liền vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù không còn như gây nên Tổng bộ Hải quân chú ý, nhưng là phân bộ căn cứ Hải quân vẫn sẽ không đơn giản bỏ qua cho mình. Chờ đợi của mình là cái gì? Nami tâm lý rất rõ ràng. Nhớ tới bị A Long đoàn hải tặc chèn ép các thôn dân, Nami cắn răng, bất kể như thế nào, ta quyết không thể bị hải quân bắt được. Ngô ngô, bơi thuyền chẳng những không có dừng lại, ngược lại gia tăng mã lực, nhanh chóng hướng xa xa bay nhanh. Muốn chạy, đuổi theo cho ta. Hỏa pháo tay chuẩn bị, nghe ta khẩu lệnh, cầm đầu đại tá tức giận lớn tiếng thét. Dạ, hải binh nhóm nghe được mệnh lệnh, ngay ngắn có thứ tự bắt đầu từng người tự chia phần. Khoang lái, chuẩn bị chiến đấu, nhét vào đạn đại bác. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Tùy thời làm xong nã pháo công kích chuẩn bị, hải quân quân hạm cũng sắp mã lực tăng đến tối đa. Theo mạnh mẽ mà có lực khí địch thanh, cuồn cuộn khói đen theo ống khói chui lên giữa không trung. Mở đủ mã lực quân hạm, tốc độ thật nhanh, không chút nào bởi vì thân tàu quá lớn chịu ảnh hưởng. Ở hải quân khoa nghiên bộ không tách ra phát dưới sự cố gắng, hải quân quân hạm trình độ sớm đã nay không phải Tây Bắc, thậm chí mỗi một thời mỗi phút chốc đều sẽ càng thêm hoàn mỹ, càng thêm tiên tiến. Không thể không nói, hải quân các chuyên gia vẫn rất có tiêu chuẩn. Dù sao bọn họ nắm giữ một cái trí tuệ siêu việt làm tiền nhân loại 500 năm đương đại đệ nhất khoa học gia Dravegerpang bác sĩ. Nã pháo, theo đại tá trong tay lệnh kỳ vung lên, một tiếng ầm vang nổ, một phát đạn pháo phóng lên cao, cấp tốc bắn về phía bơi thuyền chỗ ở vị trí, khoảng cách bơi thuyền không đủ 5 thước trên mặt nước, bành một tiếng nổ vang, to lớn bọt sóng kém chút đem Nami bơi thuyền ném đi. Bơi thuyền theo cuộn sóng, kịch liệt điên bá vài cái, cuối cùng cũng ở Nami thuần thục dưới thao tác không có lật vào trong biển. Đây chỉ là nho nhỏ cảnh kỳ, lại không dừng lại, tất cả hỏa pháo đều xông ngươi nã pháo, ngươi một cái nho nhỏ con nhãi danh, có thể tránh ra sao? Trên thuyền đại tá, nhưng ôm một tia hy vọng Nami có thể chịu thua đầu hàng. Đại tá, không xong, có chiến thuyền thương thuyền đang hướng chúng ta nhanh chóng vọt tới. Thủ hạ chính là hải quân chứng kiến thương thuyền không ngừng tới gần, vội vàng hướng đại tá hội báo. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lẽ nào bọn họ mắt mù hay sao? Không thấy được chúng ta trên thuyền treo hải quân cờ xí sao? Lại nói hải quân quân hạm, ngay cả 3 tuổi tiểu hài tử đều biết, bọn họ không có khả năng nhận không phải tinh tường chứ. Đại tá giận không kềm được gầm hét lên, phía trước thương thuyền mau mau bánh lái, nếu không, chúng ta liền nổ súng. Phía trước thương thuyền mau mau đình chỉ đi, bằng không chúng ta liền muốn nổ súng. Quân hạm liên tiếp cảnh cáo hơn 10 lần, thương thuyền chẳng những không có đình chỉ, ngược lại tốc độ nhanh hơn, liều mạng hướng về phía quân hạm vọt tới, rất có muốn cùng quân hạm đồng quy vu tận tư thế. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đại tá, có muốn hay không nã pháo đánh trả? Ngu xuẩn, không thấy được trên thuyền còn có nhiều như vậy vô tội bách tính ấy ư? Xảy ra chuyện, người nào chịu trách nhiệm? Đại tá phẫn nộ quát, nằm mộng cũng muốn không minh bạch. Dĩ nhiên thương thuyền sẽ hướng hải quân quân hạm khởi xướng kiểu tự sát công kích. Chẳng những hải quân không nghĩ ra, trên thương thuyền những người đó cũng không hiểu. Nami nhân cơ hội này, liên tục vài cái bánh lái, đã sắp tốc độ thoát khỏi hải quân thuyền phạm vi công kích. Đến tột cùng là người nào đang giúp ta? Nami cực kỳ thông minh, cũng không nhận ra có người đầu vào thủy vô cố hướng quân hạm mù đụng. Nghĩ lại, một cái hơi có vẻ quen thuộc thân ảnh xuất hiện trong đầu. Chẳng lẽ là hắn, cái kia huy kiếm bổ ra khoang thuyền tóc xanh kiếm sĩ. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.